Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để có thể dừng xe để mà nghỉ ngơi nha. Hắn phải làm sao bây giờ? Nơi này không có biện pháp dừng xe. Em cũng không thể nhẫn nại được một chút hay sao? Lão bà, nếu như thật sự không nhịn được nữa, lên trực tiếp nôn ở trên xe cũng không sao cả. Hắn mày nhanh túc nói, thật sự nghĩ không ra một cái biện pháp khác. Em nhịn một chút đi. Nàng kỳ thật có chịu không thôi. Âu Lệnh Nghi đem cửa kính xe mở ra, làm cho không khí thanh tân ở bên ngoài tiến vào trong xe, xem có thể hay không làm cho nàng thoải mái một chút. Hắn thân thủ cầm tay của nàng có một chút lạnh như băng, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve không nói gì, biểu đạt hắn quan tâm cùng với lo lắng. Xe không ngừng đi đến phía trước, rốt cuộc nhìn thấy nơi có thể dừng lại. Hắn nhanh chóng xi nhan, đem xe lái ở bên đường. Xe vừa mới ngừng lại, Bạch Tiệp Ngọc đã nhanh chóng để cửa xe, chạy tới vách núi gần đó để mạn nôn. Âu Lệnh Nghi nhanh chóng lấy từ sau chỗ ngồi một bình nước khoáng cùng với một hộp giấy mà đi theo nhảy xuống xe chạy đến bên cạnh nàng. Hắn thần thủ vỗ về lưng của nàng, mày nhanh thúc mày nhìn nàng, bởi vì chính mình hại nàng say xe, lại bất lực không thể giúp nàng được gì mà tự trách không thôi. Bạch Tiệp Ngọc rốt cuộc cũng đứng dậy không hề nôn mửa nữa. Hắn chạy nhanh vì nàng đưa thùng giấy nước để cho nàng trả lau súc miệng. Có đỡ hơn hay không? Hắn ôn nhu cất tiếng hỏi. Nàng vô lực ngẩng đầu, vô lực hướng tới hắn khinh xả môi dưới, một bộ dáng mặt mũi không có một chút máu khiến cho hắn đau lòng. Thật là xin lỗi, đều là do anh kỹ thuật lái xe không tốt mới có thể khiến cho em say xe đến vậy. Âu Lệnh Nhi khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng, áy náy mà thấp giọng nói. Không phải là do anh sai, là buổi sáng em liền đã cảm thấy có một chút không thoải mái rồi. Bạch Tiệp Ngọc lắc lắc đầu nói. Buổi sáng không thoải mái ư? Vậy thì vì sao em không chịu nói với anh chứ? Hắn khó có thể tin mà nhìn nàng, nháy mắt càng thêm mối hận không thể nào chịu nổi. Hắn rốt cuộc là làm lão công kiểu gì, thế nhưng lão bà thân thể không thoải mái cũng không nhận ra, hắn thật sự là đáng chết mà. Không thoải mái chỉ có chốc lát mà thôi, em nghĩ sẽ không có việc gì cả. Nàng thân thể vô lực cùng bất đắc dĩ. Sau khi nhìn hắn sắc mặt trở nên ác liệt nước mắt một cái, lại còn bồi thêm một câu. Anh không cần phải tức giận mà. Anh không phải là đang giận em. Anh là giận chính bản thân mình vì sao không phát hiện em không thoải mái. Hắn cầm bực chặt, thật sự tức giận chính bản thân mình. Em không biểu hiện ra ngoài, thì làm sao anh có thể phát hiện ra được chứ? Nàng dựa vào hắn nói, có một loại cảm giác toàn thân vô lực. Đợi em qua bên kia ngồi một chút có được không hả lão công? Nàng chỉ vào một tòa nhà gần đó, nơi này có một loạt ghế dựa bằng đá. Âu Lệ Nghi lập tức gật đầu, cẩn thận đem lão bà đỡ tới nơi đó, rồi lại đỡ nàng ngồi xuống ghế. Hắn để nàng dựa vào trong lòng của chính mình im lặng nghỉ ngơi, thẳng đến khi nàng nhúc nhích, hắn mới nhẹ giọng mở miệng hỏi. Còn thực không thoải mái sao? Ừ, đỡ hơn rồi. Lúc trước anh chưa từng thấy em uống thuốc chống say. Hắn nồn nhu che chở nàng. Em chưa uống bởi vì em chưa từng say xe. Âu Lệnh Nghi mặt mày co mặt mà nhìn nàng. Nếu như chưa từng say xe, vậy cái loại sự tình kia hiện tại nên gọi là gì đây? Lão công à, em còn không xác định được. Bạch Tiệp Ngọc trầm mặc một chút, đột nhiên do dự mở miệng. Là chuyện gì còn xác định được chứ? Nàng không đầu không đuôi nói một câu như vậy, làm cho hắn không tự giác được mà nhăn mày lại càng nhanh hơn. Em đoán em có thể là đã mang thai rồi. Đồng tử đột nhiên phóng đại. Âu Lệ Nghi bị tin tức bất thình lình rung động nói không nên lời. Hắn cứng họng lại trợn mắt há mồm nhìn nữ nhân trước mắt mà hắn yêu hơn cả sinh mệnh. Không ngờ nàng thế nhưng lại mang đến cho hắn một kỳ tích. Là thật như vậy chăng? Hắn lần lần nhẹ giọng cất tiếng hỏi, cảm giác có một chút choáng váng và huyễn hoặc. Em còn không xác định được, cần phải đến bệnh viện kiểm tra thì mới có thể biết được. Bất quá thời gian nguyệt sự của em đã muộn hơn so với chu kỳ, khả năng này là rất lớn đi. Nàng đối với hắn mỉm cười nói. Âu Lệnh Nghi phải dùng sức hô hấp mới có thể đè nén xuống ý nghĩ muốn lên tiếng cười to đầy xúc động. Hắn tuyệt mối không muốn kinh hách đến lão bà, nhưng hắn là tâm tình kích động, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lão bà, em chờ anh một chút. Hắn cầm lấy bả vai của nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng đẩy ra, làm cho nàng ngồi xuống rồi sau đó đứng dậy. Bạch Tiệp Ngọc khó hiểu nhìn hắn đi đến phía trước khoảng cách 3 mét rồi sau đó đột nhiên ngửa đầu lên trời thét to. Tôi muốn làm ba, ta muốn làm ba. Hắn nhìn trời, không cao giọng hò hét, rồi sau đó một mình ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net